Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 435, chương 436, một trận tai nạn. Nhẹ vang lên qua đi là an tĩnh tuyệt đối. Sài Du Diêm đi ra xe ngựa, hắn sắc mặt cực kỳ phức tạp nhìn lấy Lâm Ý. Trong lòng rất tự nhiên đem Lâm Ý cùng Nam Thiên trong Tam Thánh tên kia chí cao tồn tại liên hệ với nhau. Hắn là trong hoàng cung cung phụng, theo lý mà nói cùng Trầm Ước, Hà Tu Hành loại nhân vật này có lẽ càng thêm tiếp cận. Nhưng mà càng là thân phận như vậy, hắn liền càng là rõ ràng chính mình cùng Nam Thiên Tam Thánh ở giữa có bực nào chênh lệch. Hắn ở trong nhân thế đã đầy đủ cường đại, nhưng mà cùng Nam Thiên Tam Thánh loại nhân vật này so sánh, nếu nói đối phương là loại kia lồng lộng vào mây không thấy đỉnh núi cao, hắn cũng chỉ là núi cao xuống núi trên sườn núi chăn dê hài đồng mà thôi. Hiện tại hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì Lệ Mạt Tiếu nói Lâm Ý mới là trong này đáng giá nhất bảo vệ tồn tại. Hắn cùng Bạch Nguyệt Lộ khác biệt, cũng không biết rõ trong truyền thuyết Bắc Ngụy Ma Tông đại nhân tại năm đó nhất thống Bắc Ngụy xa Mạc tu hành tông môn về sau, đi theo hắn từ trong hoang mạc đi ra ma tông bộ hạ đến cùng có bao nhiêu tên. Nhưng mà tóm lại là cực ít, mà lại trong nhiều năm như vậy, hắn đều không có nghe nói có người giết chết chân chính ma tông bộ hạ. Hiện tại tính cả đạo nhân thành bên trong bị giết chết tên kia, cái kia đã có hai tên chân chính ma tông bộ hạ chết tại Lâm Ý trong tay. Các ngươi mau đến xem nhìn. Tại hắn có càng nhiều cảm khái chấn kinh trước đó, một tiếng cơ hồ mang theo tiếng khóc âm thanh ở bên người hắn vang lên. Phát ra thanh âm này chính là Dung Ý, bởi vì Trần Tẫn Như, tên này tại toàn thịnh lúc có lẽ so Sài Du Diêm còn cường đại hơn Trần Gia Quân Sư, lúc này như là lâm vào ngủ say, nhưng mà hắn trên da thịt lại là đang không ngừng thấm lấy máu. Hô hấp của hắn rất yếu ớt, mà lại rất bất ổn. Lúc này Dung Ý ôm hắn, cơ hồ khóc lên, nhưng mà hắn đều không tỉnh lại. Có lẽ mãi mãi cũng không hồi tỉnh đến. Lúc này không có người có thể so Sài Du Diêm càng nhanh. Theo một đạo gió, hắn trước tiên xuất hiện ở ôm Trần Tẫn Như Dung Ý trước người. Hắn vốn là hy vọng nhất Trần Tẫn Như người đã chết. Mà giờ khắc này, nhưng trong lòng của hắn là không có bất kỳ cái gì vui sướng. Hắn nhíu nhíu lông mày, đưa tay lấy ra một khỏa đan dược nhét vào rồi Trần Tẫn Như trong miệng. Sau đó dùng chân nguyên ép xuống dưới. Thế nào? Lâm Ý đi lên phía trước. Hắn nhìn lấy Trầm Mặc không nói Sài Du Diêm nhẹ giọng hỏi nói. Hắn lúc này nghĩ đến sự tình là Tề Châu Cơ một số thời khắc nói quả nhiên rất có đạo lý. Tỷ như Sài Du Diêm loại này trước đây không lâu còn cùng bọn hắn cơ hồ muốn phân ra sinh tử địch nhân, cùng một chỗ đối mặt đối thủ đáng sợ kề vai chiến đấu về sau, liền tựa hồ đã trong lúc vô hình thân cận rất nhiều. Bảo đảm không được bao lâu, nếu như không có lợi hại y sư, Sài Du Diêm xoay người lại trông thấy là hắn, tâm thần liền lại có chút không tự chủ hoảng hốt. Đời này của hắn bên trong còn chưa bao giờ thấy qua cái nào một tên người tu hành trải qua dạng này sau khi chiến đấu, còn có thể như thế thần định khí nhàn, cùng người không việc gì đồng dạng. Dùng ý hung hăng ngẩng đầu lên, trong mắt của hắn có vũ khí bốc lên. Hắn nhìn lấy Sài Du Diêm, không nhịn được nghĩ nói nếu không phải ngươi, hắn tại sao có thể như vậy? Nhưng mà nhìn lấy Sài Du Diêm dáng vẻ, hắn cuối cùng trong lòng khổ sở, lại là mắng không ra đến. Có thể chống bao lâu chống bao lâu? Lúc này chiều tà sau cùng quang huy đã tại chân trời tiêu ẩn. Hoàng hôn quét sạch đại địa, Lâm Ý khuôn mặt cũng đọa tại trong bóng tối. Hắn hướng về phía Dung Ý gật đầu một cái, ra hiệu Dung Ý đem Trần Tẫn Như dìu vào thùng xe an trí. Trong bóng đêm, lông mày của hắn vặn kết cùng một chỗ. Trần Tẫn Như không biết rõ có thể chống bao lâu, bọn hắn cũng không biết rõ có thể chống bao lâu. Đạo nhân thành đã phá, cho dù Tiêu Đông Hoàng trọng thương ngã gục có lẽ có thể chậm lại hắn tọa hạ quân đội động tác. Nhưng Trung Ly Thành cùng còn lại các nơi cứ điểm, cũng không biết rõ có thể chống bao lâu. Hắc ám cũng bao phủ hoàn toàn lập tức xe thùng xe. Mặc dù biết rõ nói Trần Tẫn như lúc này đã lâm vào hôn mê, không có bất kỳ chi giác, nhưng dùng ý nhưng vẫn là tận khả năng để Trần Tẫn như nằm vật xuống tư thế trở nên càng thêm dễ chịu một chút. Hắn vì Trần Tẫn như đưa ra rồi càng nhiều vị trí, nhìn lấy như bùn ngẫu vậy mặc hắn loay hoay. Trần Tẫn như nghĩ đến người này trong chiến đấu bực nào cường đại, trong mắt của hắn ghen tuông rốt cục nhịn không được biến thành nước mắt từng giọt rớt xuống. Tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp, ngay tại lúc này thút thít tựa hồ là rất mềm yếu biểu hiện, mà lại Trần Tẫn như cùng hắn tựa hồ cũng không có quá lớn quan hệ. Thậm chí đối với Thiết Sách Quân mà nói, tựa hồ cũng có thể là tiềm ẩn địch nhân, nhưng mà cường đại như vậy một người vì Nam Triều chiến đấu đến tận đây, tựa hồ rất nhanh liền đem chết đi, hắn lại là vẫn là không nhịn được thương tâm. Hắn nước mắt rơi xuống tại đầu gối trước, có ít giọt không cẩn thận nhỏ xuống tại rồi Trần Tẫn như trên thân. Hắn cuống quýt đi lau sạch, tay lại là không tự chủ run rẩy. Trong bóng đêm hắn quay mặt qua chỗ khác, không đành lòng lại nhìn. Trong bóng tối, đồng dạng có người rất bi thương. Tên kia vô luận là bình thường hành tẩu vẫn là chiến đấu lúc đều thủy chung điểm lấy chân ma tông. Bộ hạ trong bóng đêm xa xa nhìn chăm chú cái này hai chiếc xe ngựa, trong mắt cũng tận là bi thương. Trên thực tế cùng là ma tông đại nhân tọa hạ bộ hạ, hắn cùng chết đi tên này đồng bạn cũng không tính quá quen. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người phân thuộc tại cái kia phiến bọn hắn gọi là thiên mạc trong hoang mạc khác biệt tông phái, rất nhiều đã từng đời đời là địch. Dù là đều kính từ tại ma tông đại nhân ý chí đi ra thiên mạc về sau, trong bọn họ rất nhiều người cũng đều riêng phần mình ẩn hàm địch ý, nhưng ít ra có thể tính là dị loại bên trong đồng loại. Mặc dù lựa chọn của hắn dựa theo thói quen của bọn hắn mà nói không có vấn đề gì, nhưng mà hắn thật sự không nghĩ tới lại là dạng này kết quả, nhất là sẽ trong thời gian ngắn như vậy liền mất đi hai tên từ thiên mạc bên trong đi ra đồng bạn. Chân của hắn kỳ thật rất đau. Thiên mạc bên trong tuyệt đại đa số chân chính mật tông người tu hành, tại sơ khai bắt đầu tu hành lúc liền sẽ lợi dụng một chút đặc biệt thiên thiết cùng vẫn tinh phối hợp tu hành, thu hoạch được lực lượng cường đại, đồng thời cũng sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ. Hắn có được kinh người tốc độ, đồng thời đại giới chính là hai chân của hắn không cách nào cùng người bình thường đồng dạng hành tẩu. Đang dùng lực qua đi liền sẽ đau đớn kịch liệt. Chỉ là cùng đau đớn so sánh, tại trong đêm tối ăn mòn trái tim của hắn chính là cô độc. Giống hắn dạng này thiên mạc mật tông người tu hành càng ngày càng ít. Có lẽ tương lai liền có rất ít người sẽ minh bạch bọn hắn ý nghĩa của chiến đấu. Mà lại mấu chốt nhất chính là, liền hắn biết, tại vùng này cũng chỉ có ba tên giống hắn loại tồn tại này. Hiện tại chỉ còn lại có hắn một cái. Trong đêm tối, tại thông hướng Trung Ly Thành mặt khác một con đường nhỏ bên trên, Tề Châu Cơ mở ra rồi một phong mật tiên. Đây là nhà hắn có ích nhanh nhất tốc độ đưa đến trong tay hắn quân tình. Khi hắn mượn tinh quang thấy rõ phần này quân tình nội dung lúc, hô hấp của hắn liền triệt để dừng lại, thân thể tại đêm hè bên trong đều kịch liệt rét lạnh bắt đầu. Làm sáng sớm ngày mai mặt trời mọc thời điểm, bốn bề quận huyện Nam Triều quân đội đều sẽ thu đến dạng này quân tình. Cái này đem là một trận tai nạn, lúc trước bọn hắn toàn bộ Thiết Sách Quân chịu quân lệnh chính là đi Tứ Thành. Nơi đó có Lam Hoài Cung chỉ huy hơn 7 vạn Nam Triều quân đội thủ vững. Lam Hoài Cung bộ bản thân chính là cái này bốn bề chu quận chống cự Trung Sơn Vương Nguyên Anh chủ.